Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, can dỡ, châm luyện ở quá khứ bên trong, tiếp xúc qua rất nhiều kỳ diệu võ công, ngưng nước hóa băng, lòng bàn tay phun lửa, hủ thi độc, sư hống công, càng kỳ diệu chính là, này chút võ công người sáng tạo, không phải cổ sư. Chỉ là trên giang hồ người tập võ, bọn họ đem này điểm hơi mỏng chân nguyên, cũng chính là bọn họ trong miệng nội lực, tinh luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, từ đó thu hoạch được các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, trở thành vượt qua đại đa số phàm nhân cao thủ. Thí dụ như, người nào đó từ bình thường nhất nước bên trong cảm giác ngộ được nhu sức mạnh, dưới đây sáng tạo tướng thích ứng chiêu thức, liền có thể làm được lấy nhu thắng cương. Võ đạo không ngoài như vậy, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, căn cứ sự vật vận hành nguyên lý lại chuyển hóa thành đặc biệt vũ lực. Người tập võ còn có thể hiểu rõ như vậy, không nói đến được trời cao chăm sóc cổ sư, ta cũng có thể điều động lực lượng ánh trăng. Nghĩ đến đây, nơi thời gian trầm luyện tinh thần đại chấn, vẻ mặt của hắn càng ngày càng bình tĩnh. Bình tĩnh giống như một tia gió đều không có xâm nhập giếng cổ. Không có một tia gợn sóng, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Trong bữa tiệc trầm luyện ngồi an tĩnh, tâm thần nhưng trôi dạt đến ngoài cửa sổ, trôi dạt đến giữa hồ, sau đó hướng lên trời trên tung bay đi. Hắn phảng phất ở truy đuổi cái gì, nghĩ phải bắt được cái gì. Không biết quá khứ bao lâu, một đám mây đen bay tới, che ở minh nguyệt, bóng đêm vì đó lờ mờ. Trầm luyện bồng bềnh bên ngoài, tâm thần cũng thoáng chốc không chỗ sắp đặt. Bỗng nhiên, mây đen mở ra một cái khe, một bó sáng người ánh trăng chiếu xuống. Trong thiên địa, chỉ còn lại cái kia một bó ánh sáng, còn như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Xa hoa, võ công cổ rung động dữ dội lên. Hồi lâu, trầm luyện chậm rãi thu về tâm thần, lại chậm rãi giang tay ra, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Huy hoàng cán trùm sao bắt đầu xuyên thiên bắc, diễm diễm nguyệt luân sinh hải đông. Hắn lòng bàn tay có ánh sáng nhẹ chảy xuôi, giống như một vòng mới đầy ngân nguyệt, mỏng như cánh ve, sán lạn thần thánh, cả phòng không tên sáng mấy phần. Chỉ có điều giờ khắc này tiệc rượu say sưa, không người phát hiện đến có chút tia sáng biến hóa. Đến, mọi người cùng uống này chén. Lăng chỉ cực kỳ đắc ý, đứng lên, nâng chén nhìn quanh, uống một hơi cạn sạch. Mọi người theo cạn một chén, chỉ có trầm luyện không nhúc nhích. Lăng chỉ nhìn thấy, trong lòng khó chịu, con ngươi nhất tuyển sau, cất cao giọng nói, ta tới cho mọi người tay không rót rượu. Có người cười hỏi, như thế nào tay không rót rượu? Lăng chỉ khóe miệng kêu, ngón tay ngoắc ngoắc, trong bầu rượu rượu ngon lập tức bay ra, bay đến giữa không trung sau, đột nhiên chia ra làm 10 đạo dòng chảy nhỏ, chảy bay thẳng xuống cũng giống như chảy về phía mọi người chén rượu. Vừa vặn không nhiều không ít rót đầy. Hay lắm, mọi người vỗ tay tán thưởng. Trầm luyện nhẹ nhàng lau đi bộ ngực vết rượu, sắc mặt đã âm trầm lại. Tần Thải khẽ nhíu mày, sẵn giọng, Lăng chỉ, ngươi làm sao vậy? Trầm băng chủ một thân đều là. Lăng chỉ cười cợt, cười đến rất vui vẻ. Thật không tiện, nhất thời say rượu, khó tránh khỏi sai lầm mà ni, những người khác đều không có bị tử thủy hất tới. Chỉ có trầm luyện bị vậy cả người, lý do này không cách nào nói còn nghe được. Bất quá ở trầm luyện nổi giận thời khắc, đứng ở bên cạnh hắn Bách Linh đã giận không nhịn nổi. Mắng, can dỡ. Ngươi dám đối với bang chủ của chúng ta như vậy vô lễ. Siêu siêu siêu, 12 bóng người từ phương vị khác nhau lánh hiện ra. nháy mắt hình thành bao vây tư thế. Bọn họ tự nhiên là Trầm Luyện đội cận vệ, chỉ chờ Trầm Luyện một tiếng lệnh hạ, bọn họ tự sẽ cam nguyện chịu chết. Bắc U cung người phi thường bình tĩnh, có người thậm chí lạnh nở nụ cười lạnh, trong mắt bắn ra bén nhọn hàn mang. Lăng Chỉ ung dung nhìn một chút 12 cái đội cận vệ, ánh mắt lộ ra khinh bỉ, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Lãnh đạm nói, ta không thích cậy mạnh bắt nạt yếu, ta cũng không nghĩ làm bẩn thải nhi địa phương. Có vấn đề gì, chúng ta đi ra ngoài mặt giải quyết. Bất quá, ta khuyên các ngươi ở trước đó, trước tiên chọn chỗ tốt. Ta sẽ đem các ngươi cực kỳ an táng. Thạch Hổ không nói một lời tách mọi người đi ra. Hắn là đội cận vệ bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất tùy tùng. Thân mang thông tí cổ, thể lực kinh người. Ở hắn đạp bước ra thời điểm, tất cả mọi người con mắt theo hơi mở to mấy phần. Thạch Hổ hai tay tăng vọt. Hắn cái kia vốn là cánh tay tráng kiện cấp tốc trở nên càng thô, càng dài, dài quá gối xây, hầu như gần kề mặt đất. Cùng lúc đó, trên da vù vù bốc lên dày đặc cứng rắn lông đen, bao trùm đầy hai tay. Hai tay của hắn cũng đang biến hóa, thật dày bàn tay bằng thịt, sắc bén móng tay, hình thành bén nhọn đanh vuốt. Thạch Hổ giơ lên hai tay, từ hắn chính diện nhìn lại, thân thể của hắn hoàn toàn bị hai tay ngăn trở, hình thành công phòng nhất thể cách cục. Lăng Chỉ vẫn như cũ cười đến khinh bỉ, ngươi đã không nguyện ý đi ra ngoài, cái kia ta tự đem ngươi đưa ra đi. Một giọt nước ở trước mặt hắn bỗng dưng xuất hiện. Đi, Lăng Chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Giọt nước đột nhiên bạo bắn ra, mang theo kinh người kình phong, đến phụ cận, nhưng bùm một tiếng bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn bọt khí, đem Thạch Hổ toàn bộ người bộ tiến vào. Thạch Hổ kinh hãi đến biến sắc, hai tay toàn lực vung lên đánh đập bọt khí, nhưng mà mặc cho hắn dùng lực như thế nào, bọt khí chỉ vặn vẹo mà không phá. Bắc U cung người gặp một màn này toàn bộ cười lên. Lăng Chỉ, cút một cái. Có người hét uống. Lăng Chỉ hiểu ý, ha ha cười cợt, ngón tay ngoắc ngoắc, bọt khí hơi hiện lên, bắt đầu trên mặt đất trên cồn động. Thạch Hổ nhất thời không đứng thẳng được, tay chân vụ đạo lung lay, mấy lần ngã ngã, cực kỳ chật vật. Bắc U cung mọi người tùy ý lửa cười rộ lên. Một tên hộ vệ khác vung kiếm mà ra, hắn tên là Ninh Tuyền, thân mang quang kiếm cổ. Hắn kiếm chỉ có chuôi kiếm, làm hắn nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, ánh sáng ngưng tụ thành rộng rãi thân kiếm mà đi. Ninh Tuyền giơ lên kiếm quang, hào quang bắn ra bốn phía, cả phòng vì đó một trắng. Tất cả mọi người con mắt không khỏi híp hạ. Kiếm quang chém ở bọt khí trên, bọt khí không hề có một tiếng động phá nát. Thạch Hổ cút sắp xuất hiện đến, giận không nhịn nổi, chính hắn ngay tại chỗ nổi lên, vung lên thông tí một đảo mà ra, xông thẳng Lăng Chỉ đi. Lăng Chỉ chắp tay ở phía sau, không gặp hắn làm cái gì. Trước người bỗng nhiên hiện ra một cái cuồn cuộn sông lớn, như ảo như thật, gần trong gang tấc lại thật giống xa ở thiên nhai. Còn đang ra sức ra quyền, Thạch Hổ một hồi rơi xuống sông, bị dòng chảy xiết cuốn đi. Hắn liều mạng bơi lội, lại bị làn sóng lần lượt nuốt hết. Gặp một màn này, đội cận vệ mọi người cực kỳ biến sắc. Lăng Chỉ ha ha ngớ ngẩn, ta cổ nếu tên là Tằng Kinh Thương Hải, tự nhiên cùng Thương Hải tương thông. Thêm vào ta tu thành mò trăng đáy nước thần thông, nước bên trong đồ vật ta làm chủ, ta có thể vớt lên trăng trong nước, cũng có thể bỏ xuống trăng trong nước, tự nhiên có thể đem thiên địa vạn vật đều bỏ vào Thương Hải. Ninh Tuyền giận dữ, mau thả Thạch Hổ. Hống một tiếng phía sau, kiếm quang đột nhiên kéo dài, biến thành dài khoảng một trượng, xa xa đập tới, đến. Lăng chỉ xì tiếng, phất tay, một cái làn sóng bay lên, hóa thành một tấm bàn tay lớn, bắt lại Ninh Tuyền, cả người lận kiếm kéo tiến vào Thương Hải. Tần Thải buông tiếng thở dài, sắc mặt trầm xuống, nói, Lăng chỉ, ngươi quá phận. Lăng chỉ không để ý lắm, trái lại Lý Trực khí tráng nói, như bọn họ như vậy phàm phu tục tử, không có còn sống giá trị, chỉ xứng ném ở sông bên trong nuôi cá. Thải Nhi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì này chút rác rưởi mà phẫn nộ. Tần Thải ánh mắt hơi lóe sáng, vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, nói, mau thả bọn họ. Lăng chỉ choáng váng, ngưng mắt nhìn Tần Thải, hai con mắt dần dần lộ ra biểu lộ không thể tin. Mà đúng lúc này, Trầm Luyện chậm rãi đứng lên, thần thánh hào quang trên tay của hắn dâng lên phun trào, tụ ở lòng bàn tay phía sau đột nhiên tránh thoát bay ra. Một vòng viên mãn ngân nguyệt xẹt qua tầm mắt mọi người. Không có thật lớn âm thanh vang lên, thế nhưng cái kia mảnh sóng biển quỷ quyệt Thương Hải nhưng gãy vỡ vì là hai đoạn. Cùng lúc đó, Lăng chỉ thân thể trung tuyến vị trí từ mi tâm kéo dài hướng xuống dưới, trải ra một cái huyết tuyến cấp tốc mở rộng, máu tươi không thể ức chế ào ào dâng trào. Lăng chỉ thân thể ở máu tươi phun tung tóe bên trong chia ra làm hai. Hết chương.